LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, người rất có tiền đồ. Hào ca lời còn chưa nói hết đâu, đã bị Trường Mao một cái tát vẫy đi qua. Hào ca lập tức bị đánh mộng ép. Trường Mao một tát này mặc dù không có Tô Minh vừa rồi không chút nhân tính một cái tát đánh đau, nhưng là quá. Lúc đầu Hào ca má trái bị đánh sưng phồng lên, kết quả hiện tại Trường Mao một cái tát sau khi đi lên, Hào ca má phải cũng sưng lên. Cái này khiến thoạt nhìn liền tương đối đối xứng rồi. Trường Mao ca, người đánh ta làm gì? Hào ca lúc này trong lòng được kêu là một cái ủy khuất nha. Lòng nói cái này đặc biệt sao chính mình lại bị đánh một cái tát. Chẳng lẽ Trường Mao ca đây là muốn đánh nhau Tô Minh kết quả tay vừa chợt đánh lầm người. Trường Mao khẳng định không phải đánh lầm người. Hắn cũng không phải ngốc so với. Quất người loại này sự tình đơn giản làm sao có thể sẽ đánh sai đâu. Trường Mao đánh đúng là Hào ca. Bởi vì Trường Mao sang đây xem đến Tô Minh sau đó, lập tức cảm giác cây hoa cúc căng thẳng trong lòng chợt lạnh. Tuy là đây là đại hạ ngày, nhưng phía sau chợt toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chứng kiến Hào ca mấy cái này hàng mặt sưng phủ giống như đầu heo, Trường Mao lập tức liền hiểu. Cỡ nào quen thuộc tràng cảnh nha. Không cần phải nói mấy cái này hàng nhất định là trêu chọc Tô Minh rồi. Trường Mao đánh Hào ca một tát này đều xem như là nhẹ. Móa hắn buổi sáng chỉ có cùng Tô Minh nhận sai. Kết quả lại chứng kiến Tô Minh rồi. Trường Mao cũng không muốn lại tiếp tục muốn ăn đòn rồi. Hôm nay ngươi vì sao tìm ta qua đây? Trường Mao quất xong sau sông Tô Minh nói rằng. Hào ca nói rằng, tiểu tử này ngày hôm nay đem ta đánh. Cho nên ta tìm Trường Mao ca ngươi qua đây cho ta làm chủ, ngươi còn biết gọi ta là ca. Trường Mao tiếp tục dùng tuyệt không hữu hảo giọng nói đối với Hào ca nói rằng. Hào ca thực sự không rõ Trường Mao đến cùng muốn nói cái gì. Hắn cùng Trường Mao quan hệ cũng không phải thật tốt. Chỉ là bình thường đánh nhau thời điểm đại gia biết. Bởi vì Trường Mao lăn lộn tương đối khá. Cho nên Hào ca bình thường kêu Trường Mao một tiếng ca. Có rồi phiền toái gì cũng có thể mời Trường Mao giúp một chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hào ca coi như là cùng Trường Mao lăn lộn. Trường Mao ca ngươi nói lời này làm cái gì? Trên đường người người nào không biết ta là cùng Trường Mao ca ngươi lăn lộn. Hào ca chịu đựng đau đớn trên mặt nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết rồi. Trường Mao chỉ vào Tô Minh nói rằng. Ngày hôm nay đánh ngươi người này là đại ca của ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hào ca theo sau mặt ba cái sưng mặt sưng mũi tên côn đồ lập tức liền cà vạt rồi. Ngày hôm nay bọn họ đụng phải tiểu tử này dĩ nhiên là Trường Mao đại ca hắn. Tô Minh cho tới bây giờ không có làm cho Trường Mao hô qua đại ca của mình. Chỉ do là Trường Mao mình bị làm sợ. Đối với Tô Minh biểu thị tôn kính kêu Tô Minh một tiếng đại ca. Kết quả câu này đại ca đem Hào ca suýt chút nữa dọa đái ra. Hào ca nuốt nước miếng một cái. Có chút chật vật mở miệng nói. Hắn là đại ca ngươi. Lời nói nhảm. Trường Mao nổi giận nói. Mới vừa rồi là không phải là bị đại ca của ta cho quất. Nói cho các ngươi biết. Đại ca của ta đã nương tay. Nếu không, các ngươi hiện tại sợ rằng ở trong bệnh viện nằm kêu cha gọi mẹ. Hào ca cái này khiến rốt cục không hoài nghi nữa rồi. Trách không được tiểu tử này đánh lộn mạnh như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh Trường Mao cũng phải gọi hắn một tiếng ca. Có thể không mạnh mẽ sao? Hào ca không phải không thừa nhận. Ngày hôm nay hắn đá trúng thiết bản rồi. Không nghĩ tới một cái thoạt nhìn học sinh phổ thông bộ dáng tiểu tử. Lại là một hung ác loại người. Trường Mao ca, hôm nay là ta sai rồi. Rõ ràng bản thân đá trúng thiết bản sau đó. Hào ca rất thức thời nhận sai. Trường Mao quát lớn. Theo ta nhận sai có ích lợi gì? Nhanh đi cùng đại ca của ta đi nói. Hào ca ma thẳng một cái. Đi tới vẫn không lên tiếng Tô Minh bên cạnh. Nói rằng, đại ca lần này là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Lần này ngươi liền tha thứ ta đi. Tô Minh trông coi hàng này. Nói rằng, ta cảnh cáo ngươi một câu. Ngày hôm nay chuyện này coi như Nếu như tiếp theo ngươi còn dám đến tìm phiền phức, Trường Mao tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đây cũng không phải Tô Minh cố ý giả vờ cun. Nhất định phải thừa cơ hội này cảnh cáo một cái Hào ca. Để cho bọn họ lần sau không lấy trở lại quấy giày Thẩm Mộc Khả rồi. Hào ca lần này là thật thua thiệt lớn. Liên tục lưỡng bàn tay chẳng những đem Hào ca khuôn mặt đánh sưng lên. Vẫn còn đem đầu hắn cho đánh rõ ràng. Nhà này bán món ăn về sau kiên quyết không thể làm cho. Khả năng thật muốn xảy ra án mạng. Cút đi, thấy Hào ca gật đầu sau đó. Trường Mao trực tiếp đối với Hào ca cùng phía sau hắn ba tên côn đồ nói rằng. Lập tức Hào ca liền mang theo ba người này hôi lưu lưu chạy. Tới lặng lẽ lại đi lặng lẽ. Không mang đi một áng mây. Hào ca đi sau đó. Chu vi đám kia ăn dưa quần chúng ở phía xa xem Tô Minh ánh mắt đều không giống nhau. Tiểu tử này không bình thường nha. Tô Minh không có chú ý tới ánh mắt của những người này. Lúc này Tô Minh nhìn thoáng qua Trường Mao, vỗ vỗ Trường Mao bả vai, dùng tán dương thanh âm nói rằng, tiểu tử, ngày hôm nay biểu hiện rất tốt. Tô Minh cái này tát qua một cái thời điểm, cũng không đem Trường Mao sợ đến chân run run một cái. Rất sợ Tô Minh một tát này bên trong ngậm có cái gì nội lực các loại. Được rồi, ngày hôm nay không liên quan đến ngươi rồi. Ngươi mang người trở về đi. Về sau nhớ phải giúp ta nhiều chiếu nhìn một chút. Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng. Nếu không, Trường Mao dẫn một đám người trận ở chỗ này. Thoạt nhìn dường như ảnh hưởng thật không tốt. Trường Mao lại đột nhiên mở miệng nói. Nếu đều tới. Vậy khẳng định được mua ít đồ trở về nữa nha. Mua ít đồ. Tô Minh nghe không hiểu Trường Mao muốn làm gì. Vừa lúc ta muốn mua ít thức ăn cho các huynh đệ cải thiện một cái thức ăn. Lão bản nương ngươi tiệm này trên còn lại bao nhiêu đồ ăn. Toàn bộ cho ta bao. Trường Mao xông đứng ở nơi đó Lưu Quế Lan nói rằng. Trường Mao không ngốc. Tương phản hắn là một cái người rất thông minh. Chứng kiến Tô Minh sau đó. Trường Mao liền đem ngày hôm nay chuyện này trải qua cho đại khái đoán được. Hào ca hàng bình thường đang làm gì Trường Mao nhất thanh nhị sở. Nhất định là muốn nhận nhà này gian hàng bảo hộ phí. Sau đó nhà này gian hàng chủ sạp hẳn là cùng Tô Minh có quan hệ gì. Hiện tại Trường Mao rất muốn lấy lòng Tô Minh. Vì vậy liền nghĩ ra như thế cái biện pháp. À, Lưu Quế Lan cả người còn có chút ngẩn ra. Ngày hôm nay chuyện này phát triển thực sự có chút vượt quá trí tưởng tượng của nàng rồi. So với cẩu huyết kịch truyền hình tình tiết vẫn còn đặc sắc. Lão bản nương, ta muốn đem món ăn ở đây đều cấp bao rồi. Ngươi xem có thể không? Trường Mao dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng. Hoàn toàn mất hết lưu manh dáng dấp. Lưu Quế Lan cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua mua thức ăn muốn toàn bộ đều người mua. Trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó. Không biết nên để làm chi. Tô Minh đối với Thẩm Mộc Khả nói rằng. Học ủy. Làm cho A Di đám khách nhân chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Mộc Khả cái này mới phản ứng được. Nhanh lên ném lấy mẫu thân mình. Dùng siêu túi ni lon lớn cho Trường Mao sắp xếp thức ăn. Uy, trên người ngươi tiền có đủ hay không? Không đủ ta chuyển cho ngươi. Tô Minh lúc này nhỏ giọng đối với Trường Mao nói rằng. Tô Minh biết Trường Mao cái này là cố ý. Hắn một tên lưu manh mua thức ăn có một len sợi dùng. Bất quá như vậy có thể trợ giúp cho Thẩm Mộc Khả trong nhà. Cho nên Tô Minh ngầm cho phép. Bất quá đừng xem Lưu Quế Lan cái này quầy hàng không lớn. Nhưng toàn bộ trong gian hàng rau dưa cộng lại ít nói cũng phải 1-2 ngàn đồng tiền. Đầu năm nay rau dưa cũng không tiện nghi. Trường Mao vỗ bộ ngực nói rằng. Yên tâm đi đại ca. Không thiếu tiền. 2 ngày trước tống chiết tiểu tử kia dùng tiền để cho ta đánh ngươi. Cho ta 10,000 tiền đặt cọc. Ta không trả hắn. Tô Minh ngày càng thưởng thức Trường Mao tiểu tử này. Mở miệng nói. Tiểu tử, người rất có tiền đồ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.